Đám lính đánh thuê ở gần lò bào phàn nàn mấy tiếng, Merkin lạnh lùng vung tay lên, cả bọn lại tiếp tục tiến bước. Trời vẫn còn sáng, đi thêm một lúc nữa, hai mắt sọt sáng bừng, những dòng nước nhỏ róc rách tụ lại thành một dòng lớn hơn, chảy quanh co dọc theo triền đá. Đám lính đánh thuê cũng phát hiện ra dòng nước rộng khoảng gần một mét đó, ai nấy cả mừng, vội lấy đồ đựng nước chạy đến. Merkin và Kha Phu chấn chỉnh đội ngũ, ra lệnh cho cả đám quay trở lại, sau đó để mỗi tổ phái ra hai người đi lấy nước. Merkin hỏi Sos, anh xem, cắm trại ở đây được không? Sos cười cười đáp, dòng nước này nhất định là chảy từ trên cao xuống thấp, nếu tôi đoán không sai, chắc rằng nó không phải chỉ mới hình thành được răm bữa nửa tháng, mà sợ rằng đã có từ lâu rồi, hoặc là từ xưa đến nay vẫn luôn có một dòng nước như thế này ở đây. Thấy Merkin chau mày, Sos lại giải thích thêm. Nơi nào có nước tự nhiên sẽ có thực vật sinh trưởng, nói không chừng sẽ có sinh vật tụ tập, mà ở nơi có sinh vật tụ tập chắc chắn sẽ có sói. Sau khi tới đây, tôi vẫn chưa thấy sinh vật sống nào, nhưng nghe tiếng sói hú tôi dám khẳng định chỉ cần đi dọc theo dòng nước này, nhất định sẽ có phát hiện. Kha Phu lẩm bẩm nói, tiếp tục đi nữa thì trời tối mắt, ánh mắt so thoáng hiện lên vẻ hân hoan, đi thêm một đoạn nữa thôi. Khó khăn lắm y mới phát hiện ra nơi có thể xuất hiện sinh vật, nói thế nào cũng không muốn dừng lại nghỉ ngơi. Merkin đối chiếu lại thời gian, rồi gật đầu nói. Được, đi thêm nửa tiếng nữa, đến lúc đó dù có phát hiện hay không, chúng ta cũng hạ trại thôi. Y liếc thấy ánh mắt đầy vẻ không cam chịu của Sos, liền lên tiếng khuyên giải. Mọi người đều đã rất mệt mỏi rồi, ngày mai đi tìm cũng vậy thôi. Anh nói xem, đi hướng nào đây? Sos quay sang Nhạc Dương hỏi. Đi xuôi dòng nước này sẽ đến đâu? Nhạc Dương đáp, dựa theo tình hình thực địa và phân tích của máy tính, đi xuôi dòng nước sẽ đến mép của tầng bình đài thứ ba, còn đi ngược dòng thì không rõ lắm, đoán rằng địa hình phía trước còn phức tạp hơn một chút. Sos liền bảo Merkin, chúng ta đi ngược dòng, nhưng tốt nhất cũng phái thêm một nhóm nhỏ xuống hạ du trinh sát xem sao. Chỗ này còn cách mép bình đài bao xa? Câu cuối cùng, là để hỏi Nhạc Dương. Nhạc Dương nói, gocchuyenaudio.com. Chắc không xa lắm, cả ngày hôm nay chúng ta đều đi ra phía đó mà chắc chỉ còn khoảng mười mấy cây số nữa là đến mép bình đài, cũng có thể xa hơn một chút nhưng không nhiều lắm đâu. Sos gật gật đầu với Merkin. Merkin liền lệnh cho Kha Phu điều ra một tổ lính đánh thuê, chọn những tên có năng lực quan sát, phản ứng nhanh nhạy, chỉ mang theo hành trang gọn nhẹ đi xuôi dòng thăm dò tình hình. Sos còn bổ sung thêm, bảo với chúng nó chúng ta sẽ cắm trại ở ven dòng nước, chúng chỉ cần men theo dòng nước là sẽ không bị lạc đường. Nhưng tuyệt đối không được đi xa khỏi dòng nước trên 500 mét. Kha Phu nhận lệnh, liền đi sắp xếp nhân thủ. Nhạc Dương cũng xin đi, nhưng Merkin chỉ cười nhạt bảo. Chuyện vặt vãnh này, cậu không cần đi làm gì. Tiếng sói, chắc Mộc Cường Ba và ba anh em sói xám trở về hang động, hôm nay chắc là cả bọn có thể ngủ ngon một giấc rồi, buổi đêm không cần đi săn, dù sao thì mấy ngày nay gã và ba con sói đều đã ăn no nê, và lại trong lãnh địa cũng rất yên bình, ngoài con thằn lằn khổng lồ đột ngột xông vào hôm đó, nơi đây không có sinh vật nào có thể uy hiếp được bọn họ. Chẳng những vậy, kho lương thực dự trữ cũng còn đầy, đàn hươu lớn kia xem chừng đã bị gió tuyết chôn chân bên bờ đầm nước, chưa đến mùa xuân sang năm khi tiết trời ấm áp lại, bọn chúng sẽ không rời khỏi nơi đó. Trong hang, Trác Mộc Cường Ba hỏi sói út, hôm nay, xảy ra chuyện gì vậy? Đồng thời, gã chun chun mũi, làm ra vẻ như ngửi thấy gì đó, rồi ngoảnh đầu về hướng bọn chúng chăm chú nhìn lúc nãy. Sói út thoáng nghĩ ngợi, rồi nói nhanh bằng tiếng sói. Món ngon ăn, vừa nói vừa há miệng, bộ dạng như sắp chảy nước miếng ra đến nơi rồi vậy. Sói cả cũng ở bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng nói gì đó, liên tiếp nhắc đi nhắc lại ba lần. Trác Mộc Cường Ba ghép mấy âm tiết lại với nhau, đại khái cũng hiểu được ý của sói cả. Cạm bẫy thức ăn nguy hiểm, hay là tín hiệu nguy hiểm. Lúc này, sói hai tựa như sực nhớ ra chuyện gì đó, phóng vút tới trước mặt sói cả thấp giọng gầm gừ hỏi gì đó, sói cả gật đầu liên tục. Sói hai có vẻ vẫn không tin, cãi lại mấy câu, chỉ thấy sói cả trừng mắt một cái, rít lên những tiếng nghiêm khắc. Trác Mộc Cường Ba nghe không hiểu, nhưng nhìn bộ dạng của sói cả, rất có phong thái của bậc trưởng bối đang giáo huấn con trẻ. Tự quay về mà phản tỉnh lại đi. Sói hai tựa hồ chìm vào trầm tư, nằm bò ra đất giả vờ ngủ, nhưng rồi lại nghiêng mình tràn trọc cuối cùng phát ra một tiếng thở dài, như thể đã xác định điều gì đó, rồi nó quay sang cảnh cáo sói út hai câu. Câu trước Trác Mộc Cường Ba không hiểu, chắc là bảo sói út quên cái mùi hấp dẫn kia đi, nhưng câu sau thì gã biết ý sói hai là. Đừng có lại gần, ở chung với ba anh em sói xám một thời gian khá dài, trình độ tiếng sói của Trác Mộc Cường Ba đã có thể nửa nghe hiểu nửa suy đoán.